Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 45, trên lôi đài ngoài ý muốn. Uy, người ta đều đi, đừng nhìn, Phương Vân Thiều kéo kéo Giang Thu, có chút khó chịu nói, theo đạo lý tới nói, lúc này Bạch Vân Quan bên trong, nữ nhân không ít, nữ hài cũng không ít, xinh đẹp càng là không ít. Thế nhưng là nàng lại không nhìn thấy Giang Thu nhìn tới cái nào. Nhưng là lần này Giang Thu hành vi cử chỉ thực sự có chút thất thố. Nhường Phương Vân Thiều phát giác một tia không đúng. Ngươi gặp qua nàng, Phương Vân Thiều hỏi dò. Nàng sở dĩ hỏi Giang Thu gặp qua Tần Lộ. Không phải hỏi Giang Thu nhận biết Tần Lộ. Chính là theo Giang Thu vừa rồi biểu lộ phân tích ra được. Thế nhưng là lại cảm thấy chỉ là gặp qua, cũng không nên có loại kia giống như nhiều năm không gặp mặt biểu lộ a. Xem như thế đi, Giang Thu trầm ngâm một chút, đúng là đuổi theo Tần Lộ mà đi, gặp qua chính là gặp qua, chưa thấy qua chính là chưa thấy qua. Cái gì gọi là xem như thế đi, Phương Vân Thiều im lặng nói. Uy, ngươi cái hoa si, ngươi cứ như vậy đuổi theo a. Phương Vân Thiều không nghĩ tới Giang Thu lại dám đuổi theo Tần Lộ đi. Vội vàng bước nhanh chạy trước đuổi theo. Giang Thu chỉ là dán tại Tần Lộ sau lưng. Muốn nhìn một chút nàng đi nơi nào. Thế nhưng là không nghĩ tới là Tần Lộ thế mà không có tại Bạch Vân Quan tiền viện dừng lại. Mà là trực tiếp ra Bạch Vân Quan. Bạch Vân Quan bên ngoài. Một tên mặc một thân quý báu đặt trước chế Âu phục. Tướng mạo 10 phần anh tuấn tuổi trẻ nam tử đứng tại đạo quán cổng. Nhìn thấy Tần Lộ sau khi đi ra, lập tức nghênh đón, "Lộ Lộ, sự tình xử lý thế nào?" Tần Lộ nguyên bản còn hồng nhuận khuôn mặt theo tuổi trẻ nam tử xuất hiện. Loại kia lạnh lùng xuống tới, "Bạch Côn, xin gọi ta tên đầy đủ. Mặt khác, sự tình lần này không liên hệ gì tới ngươi, ngươi tốt nhất đừng nghe ngóng." Tần Lộ lạnh lùng nói xong, quay người đi xuống chân núi. Cái kia gọi Bạch Côn nguyên bản ôn hòa tiếu dung khuôn mặt tại Tần Lộ đi qua về sau. Loại kia âm trầm vô cùng. Sau đó, hắn nhìn thấy đi theo Tần Lộ sau lưng đi tới Giang Thu cùng Phương Vân Thiều. Lập tức, âm trầm khuôn mặt biến mất, giống như chuyện gì đều không có phát sinh. "Lộ Lộ, ngươi chờ một chút ta." Bạch Côn đuổi theo Tần Lộ bóng lưng rời đi. Giang Thu ánh mắt tại Bạch Côn trên thân quét một chút. Lập tức nhìn xem Tần Lộ rời đi dáng người. "Đi a." Giang Thu thẫn thờ đứng tại Bạch Vân Quan cổng. Nhìn xem bóng người xinh xắn kia nhẹ nhàng xuống núi. Dần dần biến mất tại hắn thần hồn phạm vi bên trong. Hy vọng lần sau còn có thể gặp lại. Giang Thu khóe miệng mang theo cười. Một số thời khắc, vận mệnh an bài để cho người ta nhìn không thấu, liền xem như hắn, cũng cảm giác thần kỳ. Nếu như không phải ta tận mắt thấy, ta thực biết cho rằng ngươi trước đó liền nhận biết nàng. Đây là vừa thấy đã yêu a. Phương Vân Thiều đứng tại Giang Thu sau lưng. Thần sắc có chút ảm đạm, dưới cái nhìn của nàng, Giang Thu là kiêu ngạo. Chưa từng cùng cái nào nữ hài có như thế đầu nhập tình huống. Mặc dù hắn cũng không có cái gì đặc thù biểu thị. Nhưng là có thể được đến hắn nhìn chăm chú. Cũng đã là thành công. Không phải sao, trở về đi. Người ta giống như đã có bạn trai đâu. Phương Vân Thiều đứng tại Giang Thu sau lưng mở miệng. Thật không, Giang Thu thần sắc không có gì thay đổi. Kiếp trước cái này Bạch Côn cũng xuất hiện qua. Bất quá không biết hắn cho rằng Giang Thu quá yếu nhỏ. Vẫn là như thế nào? Dù sao liền con mắt đều chưa có xem Giang Thu liếc mắt. Thế nhưng là một thế này, Giang Thu cũng vô dụng mắt nhìn thẳng hắn. Thế gian này người, lại có mấy cái tại hắn Giang Thu trong mắt Giang Thu đứng bên ngoài một hồi lâu. Hồi ước một hồi lâu, lại quay người thời điểm, phát hiện đã là đêm khuya. Toàn bộ Bạch Vân Quan đều là đèn đuốc sáng trưng, tiếng người huyên náo, Phương Vân Thiều như cũ tại phía sau hắn, ngồi chung một chỗ trên tảng đá, xem ra tựa hồ là tiến vào một loại tu hành trạng thái. Giang Thu yên lặng gật đầu, chăm chỉ là người thành công thiết yếu điều kiện. Phương Vân Thiều như thế cố gắng, ngày sau thành tựu tất nhiên sẽ không kém. Giang Thu tiếp lấy khắp nơi nhìn lại, lại cảm thấy đến hai cỗ dị dạng khí tức, tử tế hơi phân biệt, không khỏi cười, trực tiếp cất bước đi đến một khối cự thạch về sau. Lập tức phát hiện một đen một trắng hai cái trường bào bao lại ra hỏa liền đứng tại chỗ đó. Ha ha, thật đúng là đến chỗ nào đều có thể đụng tới hai người các ngươi a. Giang Thu mở miệng trêu chọc nói. Hắc Bạch Bào đơn giản im lặng. Hai người bọn hắn đều đã tận lực trốn tránh Giang Thu, nhưng vẫn là bị phát hiện. Cái này, Giang tiên sinh, nơi này không phải đánh nhau cỡ nào chúng ta nhìn xem. Có thể tới hay không nhặt cái để lọt. Bạch Bào sứ giả âm thanh run rẩy, sắp khóc. Gần nhất có phải hay không xui xẻo, làm sao đến chỗ nào đều có thể gặp được tên sát tinh này. Giang Thu gật gật đầu. A, nhặt nhạnh chỗ tốt, đúng, nơi này đánh nhau nhiều, vạn nhất cái nào thất thủ, giết chết người, các ngươi liền kiếm không phải. Áo bào đen sứ giả vội vàng ứng hòa. Giang tiên sinh nói đúng, thế nhưng là, nơi này là đạo quán a. Tam thanh ở trên, các người cũng dám chạy tới câu hồn, có phải hay không có chút quá mức a? Giang Thu buồn cười nhìn xem chuyện này đối với hành tẩu. Ẩn ẩn cảm thấy đối phương vẫn là thật đáng thương. Hắc Bạch Phối cũng nhịn không được phát ra ô ô tiếng khóc. Ta có thể không ra cho đùa a, nếu không phải ngươi hết lần này đến lần khác phá hư chúng ta nhiệm vụ. Chúng ta về phần chạy đến đạo quán đến câu hồn a, ai nha. Tính, tính, nếu là lại có chết đi linh hồn, các ngươi trước bắt đi hoàn thành nhiệm vụ tốt. Giang Thu cười khoát khoát tay, cho Hắc Bạch Bào một cái hạ bậc thang. Vậy liền đa tạ Giang tiên sinh. Hắc Bạch Bào nghe về sau đại hỉ, vội vàng nói tạ, đúng, hai người các ngươi tại Thanh Ninh hành tẩu, có thể hay không giúp ta cái chuyện nhỏ? Giang Thu đột nhiên nhớ tới cái gì, lập tức mở miệng nói, hỗ trợ không biết Giang tiên sinh có gì cần chúng ta anh chàng hỗ trợ. Tại Hắc Bạch Phối xem ra, Giang Thu so với bọn hắn lợi hại nhiều, nơi nào cần bọn hắn hỗ trợ cái gì, có thể hay không giúp ta tra một cái gọi Bạch Côn gia hỏa. Ta muốn biết gia hỏa này nội tình. Giang Thu nhớ tới vừa rồi xuất hiện cái kia tuổi trẻ nam tử. Kiếp trước hắn căn bản không biết đối phương là cái gì ra thế. Thế nhưng là một thế này, tất nhiên sẽ trở thành địch nhân. Giang Thu cảm thấy vẫn là trước giải một chút cho thỏa đáng. Đương nhiên, nhường Hắc Bạch Phối tra Bạch Côn, Giang Thu cũng là nghĩ biết Thanh Ninh Minh Vương thủ hạ bọn gia hỏa này đến cùng có ích không còn. Dùng được, không chừng về sau còn có thể giúp hắn một chút cái khác. Bạch Côn tốt, chúng ta anh chàng trở về liền giúp ngài điều tra thêm nhìn, sau đó sẽ mau chóng bẩm báo cho ngài. Hắc Bạch Phối vội vàng đáp, vậy liền cảm ơn trước các ngươi. Giang Thu vừa nói xong, cũng cảm giác được một cỗ yếu ớt khí tức theo trong đạo quán nổi lên giữa không trung. Là thần hồn. Giang Thu cùng Hắc Bạch Phối đồng thời nhìn sang, bên trong người chết, Giang Thu lỗ mãng một chút, cái này đều đến sau nửa đêm, thế mà người chết nghĩ đến hồ đậu còn tại bên trong. Giang Thu trong lòng run lên, khoát tay, minh lực lượng đem hết sạch ra, thần không biết quỷ không hay đem kia linh hồn từ giữa không trung kéo đến Hắc Bạch Phối trước mặt. Sau đó hô một tiếng Vân Thiều, liền hướng trong đạo quan chạy tới. Hắc Bạch Phối nhìn thấy một cái thần hồn đứng tại hai người trước mặt, kích động toàn thân run rẩy, thua thiệt nhiều lần, rốt cục nhìn thấy quay đầu tiền. Hai tên gia hỏa nắm chặt móc ra rèn sắt dây xích, câu lên thần hồn liền chạy, sợ chạy chậm cái này thần hồn tái xuất chút gì yêu thiêu thân. Giang Thu chạy vào đạo quán, trực tiếp đến lôi đài tầng 2 lầu các trên hướng xuống nhìn lại. rất nhanh liền tìm tới, trên tay quấn lấy băng vải, trong tay quơ một cái tiền, hai mắt đỏ bừng, một mặt dân cờ bạc trạng hồ đậu. Rất rõ ràng, hồ đậu không ít thắng. Hắn hiện tại đã tiến vào luyện khí, cảm giác lực so với người bình thường muốn mạnh hơn nhiều. Cho nên đặt cược thời điểm tự nhiên là chuẩn rất nhiều. Thắng tiền cũng hợp tình hợp lý. Bất quá lần này, hồ đậu thua, mà lại thua rất thảm. Có thể nói hắn một đêm này vất vả thắng đến tiền đều thua cái 7-8 phần. Cũng bởi vì hắn đặt cược quả đấm kia. Chết, thế nhưng là hồ đậu sẽ nhìn lầm a, loại này thấp cấp bậc quyền thủ đối kháng. Hồ đậu là tuyệt đối sẽ không áp sai. Cho nên hồ đậu lúc này phi thường phẫn nộ. Hắn đứng tại lồng ngực kia chập trùng, lớn tiếng hô hào, người nào giết người nào giết, tên kia chết đi quyền thủ đối thủ cũng là một mặt mộng bước. Rõ ràng hắn một mực ở thế yếu, làm sao đối phương đột nhiên liền ngã dưới, ngược lại không có dấu hiệu nào, cùng phát động chảy máu não. Có thể nói, tất cả mọi người không nghĩ tới, làm sao đột nhiên, liền người chết. Nhìn thấy hồ đậu không có việc gì, Giang Thu thở phào, đến sau nửa đêm, rất nhiều trên lôi đài đã không ai, chỉ là tại trung ương nhất cái này lớn bốn phía lôi đài. Y nguyên vây quanh không ít người, mà lúc này trên lôi đài, có một tên quyền thủ nằm trên mặt đất, miệng mũi đổ máu, đã triệt để không có tức giận. Theo đạo lý tới nói, loại này trên lôi đài luận võ, tuyệt đại đa số đều là điểm đến là dừng, tối đa cũng chính là đánh tới tàn phế, không phải kẻ thù sống còn, vẫn thật là không ai nguyện ý hạ tử thủ, thế nhưng là lúc này lại người chết, không thể nghi ngờ cho cái này trong màn đêm trên lôi đài gia tăng một chút mùi máu tanh. Giang Thu hướng kia chết đi thi thể nhìn lại, ánh mắt chiếu tới chỗ, trong lòng hơi động một chút. Cái kia động dương kỳ tà linh, thật đúng là đến a. Không sai, tên này quyền thủ chết, tuyệt đối là cái kia động dương kỳ tà linh làm. Thi thể kia bị một tầng nồng đậm âm khí bao khỏa. Tử tướng cực kỳ thê thảm, cái này âm khí chỉ có Giang Thu có thể phát giác ra được. Chỉ là một cái đến từ địa ngục tà linh. Tại sao muốn giết một cái vô danh quyền thủ, đây quả thực không thể tưởng tượng được chứ. Giang Thu nhìn chằm chằm quyền kia tay thi thể, cũng là trăm mối vẫn không có cách giải. Bá, một bóng người xuất hiện trên lôi đài, người mặc màu đen áo choàng, một mặt ngưng trọng, khu ma chỗ Lữ Đào. Lữ Đào hiển nhiên cũng phát hiện tên này quyền thủ chết kỳ quặc. Làm sao hắn lại không phát hiện đối phương là như thế nào ra tay? Cái này có chút xấu hổ. Lữ Đào sắc mặt có chút xanh biếc, đứng dậy hướng bốn phía liếc nhìn một vòng. Dù sao cũng là khu ma chỗ đi ra tu sĩ, cũng là tham gia qua mấy lần giết chóc tồn tại. Trên thân lệ khí sát khí phóng xuất ra, nhường tất cả mọi người nhịn không được lui lại mấy bước. Rất hiển nhiên, kia tà linh đã trốn được vô tung vô ảnh, này lại giận lây sang những người khác, thực sự tổn hại đến thân phận. Mẹ nó, một đám phế vật, Lữ Đào thầm mắng một tiếng, tiếp lấy liền một cước đập mạnh địa, thân thể xinh xinh cất cao mấy mét, rơi xuống đạo quán trong hậu viện. Lữ Đào lời mặc dù thanh âm rất nhỏ, nhưng là chung quanh vẫn là có rất nhiều người nghe được. Nghiêu bức cái gì, không phải liền là khu ma chỗ a? Đúng vậy a, tùy tiện mắng chửi người phế vật, giống như hắn nhiều có thể là nhìn đem hắn cá tính, mặc cái đen áo khoác liền cho rằng chính mình là đổ thần nha, nhất định vừa rồi đặt cược thời điểm xuống nhiều thua cầu, những người này phần lớn đều là có tiền có thế người, ai cũng không nghĩ tới sẽ lăng không chịu một trận mắng. Cả đám đều mang theo vài phần oán khí. Lan can bên cạnh, Giang Thu lại nhìn chằm chằm vào Lữ Đào trên lưng cái kia thanh trường kiếm. Tính toán như thế nào mới có thể đem cái chuôi này linh khí thu vào trong tay? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống.